tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 18, bởi vì ta là vương phi của ngươi. Góc truyện audio.com, Vân Khương Mịch đưa hẳn một tờ giấy nhưng đây không phải một tờ giấy bình thường. Không biết trên tờ giấy dùng bút gì viết chữ mà nét chữ tinh tế. Bên trên còn có tranh minh họa tuy là màu đen trắng, còn đồ vật trong đó có hình dạng kỳ lạ, Mặc Phùng Dương chưa bao giờ thấy qua. Nhưng điều làm hắn giật mình là trong tư liệu chi chít chữ kia từ xuất hiện nhiều nhất. Là ba chữ, thần cơ doanh, hắn nhanh chóng giành lấy, sau đó nhìn lướt qua, rồi như không dám tin nhìn Vân Khương Mịch. Đây là cái gì, làm sao ngươi có được, vương gia có bằng lòng làm trao đổi với ta hay không? Phản ứng của hắn khiến Vân Khương Mịch rất hài lòng, vốn Mặc Phùng Dương cho rằng Vân Khương Mịch sẽ cầu xin hắn cho nàng cơ hội. Lúc hắn lại đây đã ôm quyết tâm, tất thắng, nhưng nào biết rằng nàng chẳng những có thể lấy ra bạc mà còn có thể móc được món đồ kỳ lạ này ra. Khó trách 4 năm bị giam cầm nữ nhân này còn sống sung sướng hơn cả hắn, thì ra là không lo ăn mặc không thiếu bạc. Bạc còn có thứ này người lấy ở đâu ra? Mặc Phùng Dương nghiến răng nghiến lợi hỏi. Vân Khương Mịch cũng không nóng nảy, chỉ giành lấy tư liệu trong tay Mặc Phùng Dương sau đó cẩn thận gấp lại rồi nhét lại vào trong ngực. Vương gia đã nghĩ kỹ chưa? Tư liệu kia thật sự đã làm Mặc Phùng Dương đỏ mắt. Hắn là chính nhân quân tử quyết không thể làm ra hành vi tiểu nhân. Nhét giấy vào ngực, được, hắn hít sâu một hơi. Dựa vào đâu bổn vương phải tin ngươi, chỉ bằng ta là vương phi của người. Vân Khương Mịch kề sát bên tại hắn, cười khúc khích. Hiện giờ bốn phía quanh người là kẻ thù, chỉ có ta mới là người duy nhất người có thể tín nhiệm. Bởi vì ta và người đã bước lên cùng một thuyền, nếu Phù Minh Vương mất đi ta sẽ không còn chỗ để ở, dù sao Mặc Phùng Dương cũng biết rõ thái độ của Phủ Ứng Quốc công đối với cô. Lời nói thật giả lẫn lộn của Vân Khương Mịch làm cho người khác khó có thể phân biệt. Sau một lúc lâu, hắn mới gian nan gàn ra vài chữ. Được, bổn vương tin người một lần, giao dịch với ngươi. Hắn tính toán, định đánh cuộc một phen. Được thôi, vậy vương gia nhanh chóng hạ lệnh đi. Vân Khương Mịch nằm ở ghế trên. Ta đã sống trong sân này 4 năm, sắp mắc bệnh trầm cảm rồi. Chỉ cần để ta và Phong Bảo tự do hoạt động, muốn nói gì cũng được. Ánh mắt Mặc Phùng Dương nặng nề nhìn chằm chằm hai dương bạc kia. Chủ nhân, thuộc hạ nghe nói, vương phi thưởng cho tất cả người trong phủ 10 lạng bạc. Người hầu trong phú hơn 100 người, mỗi người thưởng 10 lượng. Như Minh cầm lấy một thỏi, dùng sức cắn một cái, suýt nữa thì gãy răng, vì thế nhanh chóng trả lại. Chủ nhân, bạc này là thật, vương phi phát tài rồi. Nhưng mà vương phi là người cửa lớn không ra cửa trong không tới, làm sao phát tài được? Vấn đề này không khỏi khiến người khác nghĩ sâu xa. Ánh mắt Mặc Phùng Dương phức tạp nhìn hai người, tin này nhất định phải giữ kín, không được để bất kỳ ai biết. Ngoài ra hai chuyện bổn vương để các ngươi điều tra, đã điều tra đến đâu rồi? Vẻ mặt Như Minh mơ màng, chủ nhân, hai việc nào? Không phải việc thích khách đã xong rồi sao? Mặc Phùng Dương cố nén xúc động muốn đánh người, lạnh lùng liếc hắn ta. Như Vân vội đáp, thưa chủ nhân, thuộc hạ đã cẩn thận điều tra thân phận của công tử Phong Bảo đúng là còn nhiều nghi vấn. Hoặc là con trai của ngài, hoặc là con trai của gia đình kia. Nói nhăng nói cội gì đó. Mặc Phùng Dương nhíu chặt mày. Góc truyện audio.com. Tại sao khi nghe thấy Phong Bảo có thể là con của gia đình trong lòng hắn lại khó chịu đến vậy chứ? Vương Phi bảo vệ cậu bé rất tốt, bọn hạ nhân cũng một mực không biết gì, việc này thuộc hạ còn đang tiếp tục điều tra. Như Vân cũng nhíu mày. Ngoài ra đã 4 năm Vương Phi chưa từng bước chân ra khỏi viện Ánh Nguyệt nửa bước. Cho nên không thể có việc ngài ấy bị người khác đánh cháo rồi mạo danh. Cho nên nữ nhân trong viện Ánh Nguyệt kia thật sự là Vân Khương Mịch. Một nữ nhân chỉ qua 4 năm thôi làm sao có thể thay đổi lớn như vậy. Cho dù là tính tình, cách nấu ăn, hoặc có thể lấy ra nhiều bạc như vậy, còn có tư liệu ghi chép của thần cơ doanh. Trên người Vân Khương Mịch có quá nhiều chỗ đáng ngờ, sớm hay muộn cũng có một ngày hắn sẽ trai ra chân tướng. Lúc này chỉ nghe Như Minh lẩm bẩm nói. Vương gia, thuộc hạ đoán là ngài đã làm tổn thương vương phi quá nặng. Cho nên vương phi thay đổi tính cách trong 4 năm, bây giờ muốn trở về tìm vương gia báo thù. Không chờ Mặc Phùng Dương ra tay, Như Vân đã tát mạnh một cái lên mặt Như Minh. Câm miệng đi, mặt Mặc Phùng Dương lạnh bằng như xương, con người đen lóe qua tia rét lạnh, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Rất nhanh hắn đã ra lệnh cho Như Minh, nhìn chằm chằm hai mẹ con họ cho bổn vương. Nếu có bất kỳ điều gì kỳ lạ lập tức tới bẩm báo bổn vương. Chuyện kiếm hiệp hay, nếu Vân Khương Mịch thật sự có vấn đề gì, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Cách chương.